Đấu La Chi có được bát kỳ kỹ. Tác giả, Liên Hải Đích Đại học sinh. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 18, chương 18. Thân thế, hạ, Mạc Lâm lật ra trang thứ hai. Một trang này kỹ càng viết Mạc gia gia tộc này bối cảnh. Mạc gia tổ tiên Mạc Địch từng tại 500 năm trước đại náo trời. Không đúng, không đúng, nhìn lầm, 500 năm trước cũng ở tại Đấu La Đại Lục bên trên. Mặc dù thiên phú siêu quần, nhưng hắn người mang bác ái tư tưởng, không muốn cuốn vào hồn sư đấu tranh bên trong. Tại thời đại kia Mạc Địch tư tưởng nhất định là khó mà phổ biến. Cho nên Mạc Địch liền từ bỏ nhập thế. Xuất lĩnh lúc ấy toàn bộ Mạc gia hơn 100 người cùng cái khác tán đồng Mạc Địch tư tưởng gia tộc. Cùng một chỗ ra biển, cuối cùng tìm được một cái hòn đảo bắt đầu ẩn cư. Tại 100 năm trước, cho phép đời sau của mình rời đảo du lịch thậm chí sinh hoạt. Nhưng Mạc Địch ở trên đảo bày xuống đặc thù kết giới. Chỉ có nắm giữ Mạc gia đặc chế la bàn, cũng nhỏ lên người rời đảo hoặc hắn huyết thân máu tươi mới có thể tìm được đảo này. Mạc Lâm nhanh chóng mở ra cái dương. Quả thật có một cái la bàn. Sau đó hắn lại nâng lên ra phả lật qua phía sau. Nhìn thấy cha mình nhật ký, hắn hiểu được. Phụ thân của mình Mạc Địch tại hướng tộc trưởng xin du lịch về sau. Trở lại Đấu La Đại Lục, hắn cũng là cái thứ nhất lựa chọn đến ngoại giới du lịch Mạc gia thân tộc. Phía trước du lịch đều là lúc ấy cùng nhau ẩn cư gia tộc khác hậu nhân. Lúc ấy hắn 25 tuổi, đã là một tên cấp 73 hồn thánh. Tại du lịch trên đường gặp được chính mình mẫu Ngọc Nguyên Linh. Hai người vừa thấy đã yêu. Mẫu thân dự định rời khỏi gia tộc cùng phụ thân bỏ trốn. Cùng một chỗ trở lại Mạc gia hòn đảo. Thế nhưng là, Mạc Địch lại bởi vì vũ hồn của mình, cũng chính là Mạc gia tổ truyền võ hồn, phi công. Bị người đuổi giết, nói rõ một chút, đây không phải Tần thì Minh Nguyệt bên trong cái phi công. Ta chỉ là suy nghĩ nhiều mở chút não động thôi. Phi công tại thu hoạch hồn hoàn phía trước bộ dáng chính là một cái hộp. Nhưng theo hồn hoàn thu hoạch được nhưng biến hóa làm kiếm, thương, cung cùng thuẫn bốn loại hình thái. Mỗi loại hình thái đều có hai cái hồn kỹ. Tại 500 năm trước, tổ tiên Mạc Địch còn chưa rời đi Đấu La Đại Lục lúc. Phi công một độ được vinh dự thứ nhất khí võ hồn. Nhưng là theo Mạc Địch cùng Mạc gia ẩn cư, phi công đã bị xem như một cái truyền thuyết. Cũng dần dần không người biết đến. Mạc Địch chỉ ở chui vào một cái cỡ lớn khí võ hồn tông môn lúc. Thấy qua có quan hệ với phi công ghi chép. Mạc Địch vốn cho rằng là bởi vì chính mình chui vào cái kia khí võ hồn tông môn bị phát hiện. Người ta đuổi theo hỏi tội. Nhưng là đối phương chiêu chiêu đều hạ tử thủ. Liền minh bạch là mình võ hồn mang đến phiền phức. Bọn hắn không muốn để cho phi công xuất hiện tại tầm mắt của mọi người bên trong. Liền dẫn đã có thai Ngọc Nguyên Linh một đường đào vong. Đằng sau chữ viết cùng tiền văn khác biệt. Hẳn là Mạc Lâm mẫu thân Ngọc Nguyên Linh viết. Tại một lần thoát đi trong quá trình, Mạc Địch bị người chấn vỡ tâm mạch. Đem Mạc gia gia phả cùng la bàn giao cho Ngọc Nguyên Linh. Về sau đào vong, Ngọc Nguyên Linh không có cặn kẽ viết. Nhưng Mạc Lâm cũng đoán. Chắc hẳn cùng phụ thân Mạc Địch đồng dạng chịu đến vết thương chí mạng. Cuối cùng may mắn bị thánh hồn thôn Tiều Phu phát hiện. Mà linh hồn của mình tại không sai biệt lắm lúc kia tiến vào hai người hài tử trong cơ thể. Trở thành hiện tại Mạc Lâm. Mạc Lâm sau khi xem xong, lại lật cái dương, lại còn phát hiện một cái vòng tay cùng một cái chiếc nhẫn. Vòng tay phía trên khắc lấy Ngọc Nguyên Linh ba chữ. Mà trên mặt nhẫn có một cái Mạc chữ. Có được thần cơ bách luyện Mạc Lâm liếc mắt liền nhìn ra đây là một cái hồn đạo khí. Đem chính mình hồn lực rót vào trong đó. Đây là hồn cốt. Trong giới chỉ có một khối màu tím chân trái hồn cốt. Nhìn phẩm chất, tối thiểu là 50.000 năm trở lên hồn thú rơi xuống. Cụ thể hơn phẩm chất Mạc Lâm nhìn không ra. Đại sư Ngọc Tiểu Cương nói qua, hồn cốt nhất định phải thích hợp bản thân. Cho nên Mạc Lâm cũng không có dung hợp nó. Liền đem tất cả mọi thứ thu vào vòng tay bên trong. Mạc Lâm đi ra lão kiệt khắc phòng ở. Ngước nhìn bầu trời. Phụ thân và mẫu thân chưa viết rõ truy sát đối tượng. Nói cách khác không hy vọng ta vì báo thù mà nộp mạng. Thế nhưng là cỡ lớn khí võ hồn tông môn. Trên thế giới này trừ cái kia tông môn. Còn có cái kia tông môn là lấy khí võ hồn nghe tiếng đâu. Mặc Lâm, ngươi cũng trở lại. Đang tại Mặc Lâm suy nghĩ thời điểm. Một thanh âm truyền đến. Mặc Lâm cúi đầu xem xét. Lại là Đường Tam. Hai người lại cùng một ngày trở lại Thánh Hồn Thôn. Mà Đường Tam đi theo phía sau một cái mang theo tai thỏ. Mặc màu hồng váy liền áo tiểu nữ hài. Chắc hẳn chính là Tiểu Vũ. Là Đường Tam a. Không nghĩ tới trùng hợp như vậy. Thoáng cái biết rõ nhiều chuyện như vậy. Mặc Lâm hiện tại trong lòng loạn loạn. Nói tới nói lui có chút hữu khí vô lực. Đường Tam trong nháy mắt phát hiện Mặc Lâm trạng thái không đúng. Mặc Lâm, ngươi không sao chứ? Ta đương nhiên không có việc gì. Ngươi nhanh lên về thăm nhà một chút đi. Mặc Lâm bây giờ nghĩ tìm một chỗ hảo hảo yên lặng một chút. Liền đi ra thôn, hướng mảnh kia biển hoa đi đến. Tiểu Vũ, Tiểu Tam, hắn là ai a? Xem như bằng hữu của ta, cũng là hồn sư, tại võ hồn mới thức tỉnh thời điểm, đã được mời đến võ hồn điện tu luyện. Đường Tam, võ hồn điện, chấm ngoặc kép, Tiểu Vũ nắm chặt nắm đấm của mình, tế bái xong mẹ của mình về sau. Mặc Lâm tại trong biển hoa tìm tới một mảnh nhỏ đất trống. Nằm xuống, hôm nay hắn chuyện bản thân biết quá nhiều, tại tình cảm cùng ký ức bên trên đả kích cường liệt. Để hắn không cách nào cân nhắc những cái được gọi là kế hoạch. Cũng không nguyện suy nghĩ tại sao hắn võ hồn không phải Lam Điện Bá Vương Long hoặc là phi công. Hắn hiện tại chỉ muốn hảo hảo chạy không đại não. Cái gì cũng không muốn ngủ một giấc. Tiểu Vũ, ngươi nguyện ý làm muội muội của ta sao? Ta thật hy vọng có thể lại có một người thân. Ta, chấm ngoặc kép, hà, ai đang nói chuyện? Không biết ngủ bao lâu Mặc Lâm giống như nghe được thanh âm gì. Hắn chậm rãi bò dậy. Vụng trộm ngẩng đầu lên. Nguyên lai là Đường Tam cùng Tiểu Vũ đang tại phát thức ăn cho chó. Cảnh tượng này Mặc Lâm tiểu thuyết. Manga cùng anime đều nhìn qua một lần. Hiện tại vừa vặn đụng vào. Lại nhìn một lần hiện trường trực tiếp. Chỉ bất quá. Tựa hồ là vừa tỉnh. Thân thể không có điều chỉnh tốt. Chân trái hướng về sau đạp một cái, dẫm lên khô cạn trên phiến lá, phát ra sột soạt âm thanh. Ai? Đường Tam trong nháy mắt liền nghe đến âm thanh, nhìn về hướng phát ra âm thanh địa phương. Mặc Lâm thở dài, chỉ có thể bò lên. Mặc Lâm, Đường Tam hoàn toàn nghĩ không ra Mặc Lâm tại sao ở chỗ này. Mặc Lâm phủi phủi quần áo. Ta a, đối người bên ngoài tình cảm tình huống không có hứng thú. Đi trước a, đứng lại. Tiểu Vũ đột nhiên gọi lại Mặc Lâm. Còn có chuyện gì sao? Mặc Lâm, Tiểu Vũ mặt có chút đỏ. Bất quá hẳn là khí. Ngươi từ lúc nào bắt đầu nghe lén? Mặc Lâm ho hai tiếng. Khục hừ. Đầu tiên, ta muốn tuyên bố. Là ta tới trước chỗ này đến. Ta ở chỗ này nằm nửa ngày. Thứ yếu, liên quan tới ngươi nói từ lúc nào bắt đầu. Ta có thể nghe thấy câu đầu tiên chính là Đường Tam muốn nhận ngươi coi muội muội đoạn kia. Nói xong, hẹn gặp lại. Chờ một chút, Tiểu Vũ lại gọi lại Mặc Lâm. Mọi người đều biết, giống nhau xuất hiện loại tình huống này. Liền nói rõ này nương môn chỉ là đơn thuần khó chịu mà thôi. Mặc Lâm xoay người, vị đại tỷ này, làm phiền ngươi giảng điểm lý có được hay không? Ngươi hỏi ta cũng đáp. Hơn nữa sự tình đều phát sinh. Ngươi còn muốn kiểu gì a? Để cho ta đem bầu không khí lại hống trở lại sao? Ta mặc kệ, Tiểu Tam thật vất vả không giống cái đầu gỗ. Ngươi như vậy một lộng hủy toàn bộ. Có lầm hay không a? Ta ở chỗ này đang ngủ ngon. Bị hai người các ngươi vung thức ăn cho chó. Yêu đương cho đánh thức. Ta không có khó chịu cũng không tệ. Đều biết là yêu đương. Ngươi cái này bóng đèn còn đợi ở chỗ này làm gì? Không phải ngươi không cho ta đi sao? Giảng điểm lý có được hay không? Ngoặc kép, Đường Tam ở một bên. Nhìn xem hai người cãi đi cãi lại. Không phải, hai người các ngươi. Ta chỉ muốn nhận cái muội muội a. Trổi quét rác, thanh lọc tinh thần. Thổi bay mệt mỏi. Nhân phẩm đảm bảo. Chất lượng khỏi bán. Đọc liền biết.